Tốt nhất con dề, chương 612, tiểu biệt thắng tân hôn, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ hiển nhiên không nghĩ tới Bách Nhân Đồ sẽ đến chiêu này. Con mắt đột nhiên vừa mờ, cuống quýt đưa tay tới đỡ, gấp giọng nói, Bách Nhân Đồ đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Bách Nhân Đồ đem Lâm Vũ tay đẩy ra, 10 phần dùng sức, phanh phanh phanh. Trên mặt đất cung cung kính kính dập đầu 3 cái, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Hà tiên sinh, ta Bách Nhân Đồ, cái mạng này, sau này sẽ là ngươi. Bách Nhân Đồ đại ca, ngươi trước đừng có gấp, chờ chúng ta đem người tiếp trở lại hãng nói. Mau mời lên, mau mời lên, Lâm Vũ vội vàng đưa tay đem Bách Nhân Đồ đỡ lên. Hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, thực sự không nghĩ tới. Xem như thế giới sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 nhân vật. Bách Nhân Đồ vậy mà cũng một lời không hợp liền dập đầu. Hà tiên sinh, thật cảm ơn ngươi, Bách Nhân Đồ lần nữa cảm kích hướng Lâm Vũ nói một tiếng cảm ơn. Rốt cuộc hắn cùng Lâm Vũ không thân chẳng quen, bèo nước gặp nhau, Lâm Vũ có thể vì hắn cùng hắn tiểu chất nữ làm nhiều như vậy. Nội tâm của hắn khó tránh khỏi cảm kích vạn phần. Bách Nhân Đồ đại ca, ta không phải là cái gì người đều giúp, ngươi cảm tạ ta đồng thời cũng hẳn là cảm tạ chính ngươi. Lâm Vũ vỗ vỗ Bách Nhân Đồ bả vai, nhìn qua Bách Nhân Đồ cười nói, ngươi huyết tính và tình nghĩa, để cho ta rất là bội phục, ta Lâm Vũ, cả đời này kính trọng nhất đỉnh thiên lập địa hán tử. Cho nên, ta giúp ngươi, là cam tâm tình nguyện. Bách Nhân Đồ dưới đất nhạc viên đồ sát tiểu đông doanh. Cam nguyện lấy tính mệnh bảo vệ hoa hạ danh dự, kêu là huyết tính, mà vì chiếu cố sư phụ tôn nữ, hắn đồng dạng nguyện ý bồi lên chính mình một đời thời gian. Kêu là có tình có nghĩa, thử hỏi dạng này người Lâm Vũ không giúp, còn có thể giúp ai đâu. Sau đó Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lại hàn huyên một hồi. Dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tùy tiện kêu Lệ Chấn Sinh ra phòng bệnh, vừa tới cửa phòng bệnh, Lâm Vũ điện thoại liền vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thấy là cái lạ lẫm số, mà lại là một cái rất kỳ quái lạ lẫm số, tổng cộng chỉ có 6 vị, hắn nhíu mày tinh tế vừa nghĩ, tiếp theo biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng đi ra nằm viện lầu, tìm được một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương tiếp lên điện thoại. Uy, Tiểu Hà, ngươi tìm ta à, không ra Lâm Vũ sở liệu. Đầu bên kia điện thoại quả nhiên truyền đến Hồ Hải Phàm thanh âm. Hồ trưởng phòng, ngài bên người có hay không người khác? Lâm Vũ thanh âm trầm xuống, vội vàng nói, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài nói. Chính ta ở văn phòng đâu? Chuyện gì, ngươi nói đi, Hồ Hải Phàm nghiêm mặt, trầm giọng nói ra. Ta nhận được có quan hệ với núi thiên độ cái kia đại ma đầu tình báo. Lâm Vũ cũng không có vòng vo, trực tiếp cùng Hồ Hải Phàm báo cáo. Hiện tại Hàn Băng còn tại dưỡng thương. Quân tình sử hắn duy nhất tin được, cũng chỉ có Hồ Hải Phàm. Cái gì tình báo? Hồ Hải Phàm nghe được Lâm Vũ lời này lập tức biến sắc. Gấp giọng hỏi, ngươi biết cái kia đại ma đầu giấu ở nơi nào rồi? Từ lần trước núi thiên độ một trận chiến, quân tình sử thất bại thảm hại, thanh danh cũng là rớt xuống ngàn trượng, Hồ Hải Phàm đau lòng nhức óc, nộ khí ngập trời, luôn luôn mệnh phía dưới một đám tinh nhuệ gấp rút truy tra cái này đại ma đầu rơi xuống. Nóng lòng đem cái này đại ma đầu bắt tới thiên đao vạn quả. Thay mình thương vong một đám thuộc hạ báo thù rửa hận. Đồng thời khôi phục quân tình sử danh dự. Nhưng tiếc nuối là, cái này đại ma đầu ẩn tàng phi thường tốt, truy tra lâu như vậy, đều luôn luôn không có truy xét đến liên quan tới hắn bất luận cái gì manh mối. Cho nên lúc này nghe được Lâm Vũ vậy mà tìm được manh mối. Hồ Hải Phàm tự nhiên kích động không thôi, cái này đại ma đầu ở đâu ta còn không rõ ràng lắm. Lâm Vũ như nói thật nói, bất quá ngài có biết hay không? Cái này đại ma đầu dưới tay có một cái đại đồ đệ. Gọi Lăng Tiêu, lúc trước dùng ngọc bài giết người đủ loại việc ác, đều là cái này Lăng Tiêu phạm phải. Cho nên tìm tới cái này Lăng Tiêu, hơn phân nửa liền có thể tìm ra cái này đại ma đầu rơi xuống. Cái này Lăng Tiêu ta nghe nói qua. Hồ Hải Phàm nghe vậy gấp giọng hỏi. Thế nào, ngươi biết cái này Lăng Tiêu hiện tại ở đâu mà sao? Không tệ, ta đã tra được một cái hắn có thể ẩn thân địa phương. Ngươi có thể tìm người đi qua dò xét. Lâm Vũ vì không bại lộ Mân Côi thân phận, cố ý công bố cái này địa chỉ là chính mình điều tra ra. Tốt, ngươi bây giờ liền đem địa chỉ nói cho ta. Ta lập tức phái người tới. Hồ Hải Phàm vội vàng liên thanh gật đầu đáp ứng. Trong lòng có chút phấn chấn. Nếu là hắn tại về hưu trước đó có thể giải quyết chuyện này. Cũng coi là công đức viên mãn. Lâm Vũ không có vội vã nói cho hắn biết địa chỉ. Trầm giọng nói, Hồ trưởng phòng, ngài nhớ kỹ, phái đi người, nhất định phải là quân tình sự tinh nhuệ. Ngàn vạn không thể bị hắn phát hiện, coi như xác định hắn ẩn thân địa điểm về sau. Cũng không cần vội vã động thủ, phái người cùng được hắn là được. Thông qua hắn, nói không chừng liền có thể tra ra cái kia đại ma đầu chỗ ẩn núp địa phương. Tốt, điểm ấy ta rõ ràng. Hồ Hải Phàm cũng trịnh trọng đáp ứng. Còn có, nếu như chúng ta người. Không, là các ngươi người bị phát hiện. Nhớ lấy không nên cùng hắn giao thủ. Nhất định phải kịp thời đào tàu. Lâm Vũ mười phần không yên lòng nói ra. Bởi vì hay là sau đó ý thức đem mình làm quân tình xử người. Cho nên nói chuyện thời điểm kìm lòng không được xuất hiện nói sai. Tiếp theo lần nữa trịnh trọng nhắc nhở, không nói gạt ngươi, cái này Lăng Tiêu ta cùng hắn giao thủ qua, hắn đã luyện thành chí cương thuần thể. Lâm Vũ từ lần trước cùng Lăng Tiêu giao thủ qua phía sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Tự nhiên như cũ cho là Lăng Tiêu là chí cương thuần thể đại thành người. Cho nên luôn luôn không dám xem nhẹ Lăng Tiêu. A, Hồ Hải Phàm nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên chấn động. Kinh ngạc nói, hoa hạ vậy mà thực sự có người luyện thành chí cương thuần thể. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái a, hắn như vậy tuổi trẻ. Liền có cao thâm như vậy thành tựu, tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Lâm Vũ cũng không khỏi thở dài. Nội tâm lần đầu sinh ra một luồng tự ti chi tình. Chính hắn luyện qua phía sau, mới biết được cái này bên trong gian nan. Hơn nữa hắn luyện lâu như vậy. Chí cương thuần thể mới hơi có tiểu thành, cùng người ta Lăng Tiêu, căn bản không cách nào so sánh được, cho nên hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện xuất thủ đối phó Lăng Tiêu. Dự định để cho Hồ Hải Phàm trước phái người tiếp cận Lăng Tiêu. Hắn phải nắm chắc thời gian mau chóng đề cao mình năng lực. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Hà, Hồ Hải Phàm ngữ khí cảm kích nói một tiếng, tiếp theo thở dài nói. Quân tình sử, thiếu sót ngươi a, ngài nói quá lời. Không có cái gì thiếu sót không thua thiệt. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Tiếp theo cùng Hồ Hải Phàm hàn huyên vài câu liên quan tới Hồ Hải Phàm về hưu sự tình. Quan tâm hắn vài câu. Tùy tiện cúp điện thoại. Sau đó Lâm Vũ nói với Lệ Trấn Sinh một tiếng. Để cho Lệ Trấn Sinh ở chỗ này bồi tiếp bách nhân đồ. Tiếp theo hắn tùy tiện không kịp chờ đợi đi vào trong nhà. Thời gian lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, đây là hắn lần đầu cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi trong nhà thật tốt đoàn tụ đâu. Cho nên có chút lòng chỉ muốn về, nhất là nhớ tới Giang Nhan cái kia mỡ đông một dạng trơn mềm da thịt cùng có lồi có lõm dáng người. Nội tâm của hắn liền không khỏi tâm thần dập dờn, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Cái đôi này, cái này nào chỉ là tiểu biệt a, thế nhưng để cho Lâm Vũ hóa đá là. Hắn sau khi về nhà, bởi vì đã là nửa đêm về sáng, người ta Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan đều đã ngủ rồi. Hơn nữa đoán chừng Giang Nhan cho là hắn không trở lại. Liền cùng Diệp Thanh Mi cùng một chỗ ngủ ở Diệp Thanh Mi cái kia phòng. Nhìn qua băng lãnh trống trải hai người giường lớn. Lâm Vũ tâm tựa như đều bị móc rỗng, cô đơn thê lương cảm xúc đột nhiên xông lên đầu, mũi cũng không khỏi hơi hơi chua chua. Hắn rất muốn vọt tới phòng cách vách đi giúp Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi ủ ấm giường. Nhưng là lại sợ lọt vào nữ tử liên hợp đánh kép. cho nên đành phải thôi. Chỉ có thể một người cô đơn quạnh quẽ độc thủ không giường. A, Gia Vinh, ngươi trở về a, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Giang Nhan liền dậy, đang chuẩn bị về chính mình phòng thay quần áo. Nhìn thấy trên giường Lâm Vũ sau lập tức không khỏi hơi kinh ngạc. Nhan tỷ, Lâm Vũ còn buồn ngủ quay đầu nhìn lại. Thấy là Giang Nhan về sau. Lập tức trong lòng dâng lên vô tận ủy khuất. Bỗng nhiên nâng người một nắm đem nàng kéo đến trên giường. Ngữ khí oán trách nói ra. Một đêm này, ngươi không tại chính mình phòng đi ngủ. Chạy lung tung cái gì a, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Không cho mình lão công làm ấm giường. Vậy mà đi bồi biệt nữ người đi ngủ. Quá phận, đang khi nói chuyện, hai tay của hắn đã bất chi bất giác tiến vào Giang Nhan mềm nhẵn trong áo ngủ. Tùy ý du tẩu, ai nha, ngươi cái lưu manh đáng chết. Vừa sáng sớm làm gì a, Giang Nhan sắc mặt đỏ bừng. Một bên giận mắng lấy Lâm Vũ. Một bên đẩy hắn lồng ngực, muốn lên, thế nhưng Lâm Vũ đột nhiên một tay lấy chân cuộn tại nàng trên thân. Đưa nàng vững vàng ôm lấy. Cái gì vừa sáng sớm a, hôm nay đều không có sáng đâu. Nhan tỷ, theo giúp ta ngủ tiếp một chút đi. Lâm Vũ tay thật chặt ôm Giang Nhan, làm ra vẻ muốn hướng giường một bên khác lật, muốn bị động làm chủ động. Giang Nhan vùng vẫy một hồi, sắc mặt càng đỏ. Thấp giọng nói ra, ai nha, ngươi làm gì nha, thanh mi cũng đã lên. Nhan Nhan, ngươi thấy ta trang điểm trên đài cái lược sao? Không chờ Giang Nhan nói xong, Diệp Thanh Mi đột nhiên trực tiếp đẩy cửa đi đến. Tiếp theo tùy tiện thấy được chặt chẽ quấn ở cùng một chỗ Giang Nhan cùng Lâm Vũ. Diệp Thanh Mi không khỏi bỗng nhiên sững sờ, nhất là chú ý tới Lâm Vũ cặp kia không kiêng nể gì cả hai tay. Diệp Thanh Mi càng thêm trợn mắt hốc mồm đứng tại nguyên địa. Kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm Vũ cùng Giang Nhan mấy giây. Lúc này mới kịp phản ứng. Sắc mặt một đỏ, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đồng thời gấp giọng nói ra. Thật xin lỗi, quấy rầy, cách chương.